Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, trả lời ta hai cái vấn đề. Ta không giết hắn. Cuối cùng, Liễu Sinh đán mã trông vẫn là không có tin tưởng Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Một người cách mười mấy thước một trường đem kiếm của Liễu Sinh Phiêu Nhứ đánh gãy. Kiếm của Liễu Sinh Phiêu Nhứ cũng không phải kiếm bình thường, là nổi danh thợ rèn chế tạo, cứng rắn vô cùng, coi như là tiên thiên tam trọng cao thủ đã dùng hết toàn thân khí lực đều gãy không ngừng. Cách mười mấy thước đem kiếm đánh gãy, cái kia phải là thần hầu loại cấp bậc kia người xuất thủ mới được. Cho nên, Liễu Sinh đán mã trông buộc Liễu Sinh Phiêu Nhứ phát ra lời thề. Lần sau gặp mặt, nhất định giết Đoạn Thiên Nhai. Lúc này, Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhớ lại, lại là nối liền lần trước Đoạn Thiên Nhai nhớ lại, mãi cho đến Liễu Sinh Tuyết Cơ theo Đoạn Thiên Nhai đường chạy. Bởi vì Đoạn Thiên Nhai không bị thương, cho nên cũng không có nằm ở trên giường gào thét Tuyết Cơ kịch bản. Nhưng, Liễu Sinh Phiêu Nhứ xuất hiện, lại là khiến Thượng Quan Hải Đường, đối với chuyện của Liễu Sinh Tuyết Cơ, lần nữa sinh ra hứng thú. Ở Tiểu Lâm Chính còn có Đoạn Thiên Nhai bổ sung dưới, rốt cục đem Liễu Sinh Tuyết Cơ bồi thường ức chết, rời khỏi rừng trúc về sau Phương Mặc, lại là tiềm nhập Liễu Sinh phủ thượng. Lúc đầu, Liễu Sinh người một nhà, lại là ở Cự Kình Bang Lý Trưởng Lão phủ thượng, trong bóng tối đem tất cả địa phương tìm hiểu rõ ràng về sau. Phương Mặc lại là rời khỏi, bên này Đoạn Thiên Nhai, trải qua cả đêm công phu, khôi phục chân khí, nhưng, toái cốt trưởng thương thế, rốt cục bạo phát, sư huynh, Liễu Sinh toái cốt trưởng, không phải chỉ là hư danh, chúng trưởng, 7-7-49 ngày sau, cả người xương cốt liền sẽ biến thành bột phấn, chúng trưởng lấy bình thường đều là không biết. Cho nên chúng trưởng lấy bình thường bất chi bất giác liền chết. Tiểu Lâm Chính giải thích, ta còn tưởng rằng thương thế của ta đã khỏi hẳn đây. Đoạn Thiên Nhai nhận lấy trong tay Tiểu Lâm Chính Nguyễn Kiếm, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Muốn trị liệu toái cốt trưởng, chỉ có Liễu Sinh ra độc môn kim sang dược song long hoàn. Thế nhưng là muốn đi đâu mà tìm? A, chết sống có số, tiểu sư đệ không cần vì ta lo lắng. Đoạn Thiên Nhai cũng nhìn thoáng được, cười ha ha, biểu thị ra không có gì đáng ngại. Sau đó, Tiểu Lâm Chính lại nói một chút liên quan tới chuyện của Cự Kình Bang. Cái gì bang chủ không thấy? Sau đó mọi người tại Lý Trưởng Lão phủ đệ tìm được Lý Chính Giai, một người số mệnh là bi thảm mà nói. Kháng cự cũng khá, không phải kháng cự cũng khá, kết quả là đều là bi thảm. Số mệnh chỗ đáng sợ chính là ở chỗ này. Từ Lý Phủ đi ra, Đoạn Thiên Nhai đối với Thượng Quan Hải Đường cùng Tiểu Lâm Chính nói câu nói này. Mà núp ở phía sau mặt Liễu Sinh Phiêu Nhứ, cũng là nghe được câu nói này. Về tới khuê phòng của mình, nàng mở ra một cái lúc trước Liễu Sinh Tuyết Cơ đưa cho nàng hộp hóa trang. Lặp lại câu nói này, đang lúc Liễu Sinh Phiêu Nhứ dự định nói cái gì, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh âm trêu tức, vị lão tiên sinh này, thân là một cái phụ thân, nghe nữ nhi của mình góc tường, không tốt a, người nào? Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhíu mày, cầm lên bên cạnh võ sĩ đao, cũng là xông ra ngoài cửa, chỉ gặp ngoài cửa một cái hơn nửa ngày còn đen hơn áo che mặt người cùng phụ thân của mình. Trong sân ở giữa rằng co, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Lý Trưởng Lão phủ thượng? Liễu Sinh Phiêu Nhứ âm thanh báo trước hỏi. Ui ui ui, nhưng ta là đã cứu ngươi a. Ngươi cái này ra mà không kính phụ thân. Núp ở ngươi ngoài cửa sổ nghe góc tường. Nếu ngươi nói ra lời gì không nên nói, há không chính là bại lộ? Sau đó đến lúc, ngươi cái này tiểu nha đầu, hối tiếc không kịp nha. che mặt người áo đen đúng là Phương Mặc. Mấy ngày nay, Phương Mặc có lúc ở bên ngoài khách sạn, có lúc lại tới Lý Phủ. Không phải sao, vừa lúc gặp được một màn này, Phương Mặc cũng là xuất hiện chơi đùa. Không cần ngươi xen vào việc của người khác. Liễu Sinh Phiêu Nhứ khẽ kêu nói. Bề ngoài nhìn, Liễu Sinh Phiêu Nhứ bởi vì người này xâm nhập trong nhà, hơn nữa còn một bộ thích khách ăn mặc mà nổi giận. Nhưng chỉ có chính Liễu Sinh Phiêu Nhứ biết đến, phía sau lưng của mình đã ướt đẫm. Vừa rồi mình hơi kém nói ra mình đối với Đoạn Thiên Nhai yêu thương. Nếu là như vậy, phụ thân nhất định sẽ gấp bội lợi dụng mình để đạt tới thần hầu mục đích. Không nói được thấp, Thiên Nhai sẽ còn bị hại chết. Cho nên Liễu Sinh Phiêu Nhứ mới tức giận như vậy. Mà Liễu Sinh Đán Mã Trông, trừ vừa mới bắt đầu thời điểm bị Phương Mặc ngôn ngữ kinh ngạc đến ra, hiện tại vẫn ngắm nhìn lấy nữ nhi cùng người trước mắt nói chuyện. Tốt, mục đích của ta đã đạt đến. Tiểu nha đầu, sau đó cẩn thận một chút a. Phương Mặc thô kệch âm thanh ở trong viện vang lên. Tà khí nhìn Liễu Sinh Đán Mã Trông một cái, vận khởi bộ tước công cùng võ đang thê vân tung, biến mất trong sân, tốc độ kia nhanh chóng, liền Liễu Sinh Đán Mã Trông tất cả phản đáp lại đã không kịp. Phụ thân, Liễu Sinh Phiêu Nhứ một mặt sắc mặt khó khăn nhìn Liễu Sinh Đán Mã Trông. Phiêu Nhứ, nhớ kỹ ngươi đối với phụ thân đã nói, giết Đoạn Thiên Nhai. Liễu Sinh Đán Mã Trông rất có thâm ý nhìn một chút Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Xoay người hướng về phòng chính đi. Liễu Sinh tiên sinh, vừa rồi cái kia thích khách là... Lý trưởng lão nhìn vào Liễu Sinh Đán Mã Trông, hỏi, vậy người võ công tạm thời không biết, nhưng khinh công lại là nhất lưu, ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể đuổi theo kịp hắn. Cho nên, kế hoạch của chúng ta nhất định phải trước thời hạn. Liễu Sinh Đán Mã Trông nói, tốt. Đúng, Đoạn Thiên Nhai kia, giải quyết như thế nào? Ha ha ha, hắn không biết, hắn đã trúng lão phu một cái toái cốt trưởng, trừ xong long hoàn của ta, không có thuốc nào cứu được. Hai người trong phòng nói vui vẻ, bên ngoài nghe lén Liễu Sinh Phiêu Nhứ lại là phương tâm đại chấn. Âm thầm mưu đồ đi lên, sau đó, chính là bình thường kịch bản đi về phía. Một ngày này, là Liễu Sinh Tuyết cơ ngày rỗ, Liễu Sinh Phiêu Nhứ hẹn Đoạn Thiên Nhai cùng đi tế bái tỷ tỷ. Vốn là muốn đi, Đoạn Thiên Nhai cũng không có chần chờ, liền đi. Hai người ở trên núi nói tốt hơn nhiều. Xuống núi, Liễu Sinh Phiêu Nhứ thậm chí thử một thanh lúc trước tỷ tỷ đãi ngộ, khiến Đoạn Thiên Nhai cõng nàng xuống núi, mà Phương Mặc lại là bám theo một đoạn. Ăn cái này không biết từ chỗ nào tới thức ăn cho chó. Cho đến hai người gặp một nhóm diệt người cả nhà hoạt động, xuất thủ cứu một cái tiểu nữ hài đồng thời đem tất cả mọi người giết. Phương Mặc xuất hiện, sạc, một tiếng rút kiếm to rõ vang lên. Không đợi Liễu Sinh Phiêu Nhứ kịp phản ứng, Phương Mặc liền một kiếm khoác lên cổ Đoạn Thiên Nhai, buông ra Thiên Nhai ca ca. Liễu Sinh Phiêu Nhứ khẩn trương nhìn cái này hình như có chút quen thuộc người áo đen bịt mặt, nóng nảy nói, ha ha ha, tiểu nha đầu, muốn tình lang của ngươi còn sống, trả lời ta hai cái vấn đề. Phương Mặc lại là dùng một cái thanh âm khác, mà còn kiếm, dùng cũng không phải Trạm Lô hay là ở Lý Phủ thanh kiếm kia. Mặt khác, đừng suy nghĩ lấy phản kháng. Lấy các ngươi vừa rồi đại chiến qua thể lực, lão phu tuyệt đối có thể đem hai người các ngươi giải quyết rơi mất. Phương Mặc cười hắc hắc, kiếm ở cổ Đoạn Thiên Nhai bên trên hướng phía trước đưa đưa. Ngươi nói, ta khẳng định biết gì nói nấy. Liễu Sinh Phiêu Nhứ vội vàng nói, liền hắn sẽ không biết, lúc nào đã đối với Đoạn Thiên Nhai khẩn trương như vậy. Phiêu Nhứ, ngươi chớ để ý ta, đi nhanh lên. Đoạn Thiên Nhai cũng không muốn bởi vì chính mình mà khiến trước mắt cô em vợ xuất hiện nguy hiểm gì. Tuyết Cơ đã bởi vì chính mình chết, nếu Phiêu Nhứ cũng xảy ra chuyện, Đoạn Thiên Nhai không tha thứ mình. Ha ha ha, Phương Mặc chợt cười to đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục